Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2394, Toàn Thế Giới Nam Nhân Đều Yêu Ta 16. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn Thanh Hoa Đại Đế cướp đi muốn tới tay Tinh Thần Thạch, tức giận đến Ninh Thư muốn đánh hắn. Thanh Hoa Đại Đế trong tay điên lấy tảng đá. Đối mẫu đơn tiên tử nói, tiểu, mẫu đơn, rời cái này loại người xa một chút, tới gần ngươi bất quá là vì thỏa mãn mình tư dục. Nhắc tới bốn cái đại đế đối mẫu đơn tiên tử cảm giác kia là hết sức phức tạp. Lại kiêng kỵ, lại dẫn một chút cưng chiều, rất có loại cúng bái cảm giác. Mẫu đơn tiên tử nói, Thanh Hoa Đại Đế, mời ngươi đem tảng đá cho Lục Ý, ngươi làm sao ngốc như vậy? Thanh Hoa Đại Đế có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng lừa ngươi đồ vật. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi tốt nhất đem đồ vật cho ta. Giống như người khác chủ động tranh thủ. Đồ vật chính là ti tiện đồng dạng. Ninh Thư vươn tay. Mặt không thay đổi nhìn. Thanh Hoa Đại Đế. Đến nỗi lừa gạt không lừa gạt. Kia là mẫu đơn tiên tử cảm. Giác của mình. Cần ngươi tất tất. Mẫu đơn tiên tử gật đầu. Tảng đá kia coi như là ta cảm ơn Lục Ý. Lục Ý đối ta rất tốt. Cái khác nữ tiên đều chán ghét ta. Nàng đối với ta rất tốt. Ninh Thư, kỳ thật ta cũng rất chán ghét ngươi. Loại cảm giác này là không tự chủ được. Thanh Hoa Đại Đế sắc mặt có chút không dễ nhìn. Uy nghiêm mà nhìn Ninh Thư. Ngươi chỉ là một cái ti tiện tiên Nga. Lại dám như vậy đối bản Đại Đế nói. Chuyện, Ninh Thư ngoẹo đầu nói. Về sau còn có hay không đại đế còn nói không nhất định đâu. Rốt cuộc là cái gì cho ngươi như vậy lòng tin, để ngươi tự tin như vậy tâm bạo dạp khiêu khích chúng ta bốn cái đại đế. Thanh Hoa Đại Đế là chân hòa loại, cảm giác này tựa như là một con kiến dương nanh múa vuốt đối nàng thị uy. Không vừa lòng nàng, không ấn chết nàng thiên lý bất dung. Không thì về sau người nào đều phải ở trước mặt hắn diễu võ dương oai. Đại đế, còn có cái gì uy nghiêm? Ninh Thư nhìn thấy Thanh Hoa Đại Đế đem tảng đá thu lại. Sắc mặt càng thêm khó. Coi, mẫu đơn tiên tử yêu buồn nhíu mày. Lục Ý, có muốn hay không ta lại giúp ngươi? Muốn một cái. Ninh Thư túm mẫu đơn tiên tử cổ tay. Dẫm tại tường vân trên. Chậm rãi bay. Lên. Cùng bốn vị đại đế mặt đối mặt nhìn. Thiên ngoại thạch hiện tại thuộc về ta. Hiện tại đem tảng đá cho ta. Thanh Hoa Đại Đế cười lạnh. Nếu như bản đại đế không cho đâu. Cái khác ba cái đại đế không nói một lời nhìn. Hiện tại có Thanh Hoa Đại Đế ra tay. Bọn họ chỉ cần nhìn là được rồi. Ninh Thư nhéo nhéo ngón tay. Vươn dây leo cột vào mẫu đơn tiên tử trên người. Sau đó đem mẫu đơn tiên tử trói tại trên lưng của mình. Nàng cũng không muốn. Đánh. Mẫu đơn tiên tử đã bị những người khác lĩnh đi. Dựa theo mẫu đơn tiên tử ai nói đều tin tính tình. Người khác lừa dối vài câu. Liền theo đi. Nàng với ai đi muốn tinh thần thạch. Ninh Thư hiện tại đối tảng. Đá chấp niệm phi thường sâu. Mẫu đơn tiên tử một mặt mộng bức ghé vào Ninh Thư trên lưng. Thanh Hoa Đại Đế khí đến nổ tung. Đây là khinh thị. Đây là khiêu khích. Cõng. Một người cùng hắn đánh. Xem ra là hắn bình thường thái hòa mặt diệt sắc. Can. Bản không có coi hắn là chuyện. Ninh Thư trước tiên vươn dây leo. Nắm đấm trắng kiện dây leo hướng Thanh Hoa. Đại Đế quấn quanh mà đi. Thanh Hoa Đại Đế mặt lộ vẻ cười lạnh. Toàn thân đều bạo phát ra lôi điện. Những này lôi điện đánh vào dây leo trên. Dây leo bỗng chốc bị bổ đến hóa thành cho tàn. Thanh Hoa Đại Đế thuộc tính lại là lôi, đặc biệt khắc chế tinh quái cùng nàng. Loại thực vật này làm nhân loại thời điểm tu luyện tuyệt thế võ công miễn cưỡng có thể hấp thu lôi điện chi lực, nhưng là làm nền móng là thực vật tiên Nga, lôi điện lực lượng là thân thể không chịu nổi, cũng là không hấp thu được. Coi như có thể hấp thu lôi điện lực lượng cũng sẽ phá hư thân thể. Mẫu đơn có điểm sợ sấm điện. Cái này khiến nàng nhớ tới biến hóa thời điểm. Lôi điện bổ vào trên người đau vô cùng. Đối Ninh Thư nói. Không cần đánh nữa. nếu không ta cùng Thanh Hoa Đại Đế muốn vừa muốn tảng đá. Không cần, hôm nay không đánh một trận là sẽ không cho. Bên cạnh còn có ba. Cái Đại Đế nhìn đâu? Đánh một trận sau tốt hơn bàn điều kiện. Ninh Thư phía sau lưng đã tuôn ra một đầu to lớn màu vàng cự long. Cự long, sinh động như thật, ánh mắt có hơi hơi linh quang. Hướng đối diện Thanh Hoa, Đại Đế vọt tới. Thanh Hoa Đại Đế híp mắt, vươn tay, có lôi võng bao lại cự long. Lôi võng càng thu càng chặt, hoàng kim cự long ở bên trong đung đưa thân thể dãy giụa. Lấp lóe lôi rời rạc tại cự long thân thể mỗi một chỗ. Nhưng là lôi long không? Cảm giác được đau một chút. Thân thể càng ngày càng bành trướng. Càng lúc, càng lớn. Rất có đem lôi võng tránh ra tư thế. Thanh Hoa Đại Đế tay vồ một cái. Lôi võng thượng lôi càng thêm lợi hại. Thu, được càng gần. Còn có từng đạo tráng kiện lôi điện bổ vào cự long trên người. Ninh Thư ngón tay một chút. Lôi võng bên trong cự long tán loạn. Lại lần nữa, tại lôi võng bên ngoài ngưng tụ thành mới cự long. Trong chớp mắt hướng Thanh Hoa Đại Đế vọt tới. Cự long hung hăng đụng vào Thanh Hoa Đại Đế trên người. Làm Thanh Hoa Đại Đế lui về phía sau hai bước. Vẻ mặt có chút khó coi. Bạo phát ra càng cường đại. Hơn lôi điện. Một tiếng ầm vang. Toàn bộ thần giới đều có thể nghe được sét. Đánh thanh âm. Giống như thiên uy buông xuống đồng dạng. Làm nam thần nữ tiên nhóm trong lòng đều lo sợ bất an. Đã xảy ra chuyện gì? Mẫu đơn hiện tại ghé vào Ninh Thư phía sau lưng, thân thể co quắp, có điểm sợ hãi, không còn gì để nói. Dù sao đánh nhau người căn bản cũng không nghe nàng nói chuyện. To lớn lôi điện phảng phất đem thế giới bổ ra, một chút bổ vào cự long trên người, đem cự long chém thành hai đoạn, tán loạn. Bất quá rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ, dù sao chỉ cần có linh khí, liền có thể hình thành cự long, đến đánh nha. Hơn nữa cự long không biết mệt mỏi, không biết đau đớn, cự long hướng Thanh Hoa Đại Đế tiến lên, dùng chính mình thân thể quấn chặt, lấy Thanh Hoa Đại Đế. Thanh Hoa Đại Đế toàn thân đều là lôi điện, quấn quanh, trên người cũng đều là lôi điện. Những này phản hồi về đến lôi điện lực lượng, làm Ninh Thư có điểm không chịu đựng nổi. Bất quá có vẻ như hiện tại ở vào hạ phong chính là Thanh Hoa Đại Đế. Ninh Thư, đối Thanh Hoa Đại Đế nói, kỳ thật ngươi cũng rất ngu xuẩn. Những người khác, không có ra tay, liền ngươi ra tay rồi. Ngươi liền không sợ đả thương mẫu đơn. Tiên tử, đến lúc đó có cái gì thiên phạt sao? Những người khác là quan sát. Liền Thanh Hoa Đại Đế vội vã muốn giáo huấn nàng, đem đồ vật cho ta. Ninh Thư hướng bị quấn quanh Thanh Hoa Đại Đế. Thanh Hoa Đại Đế cười lạnh một tiếng, thân thể hóa thành hào quang, thoát ly cự long quấn quanh, đứng tại bên kia, trên mặt đều đổ điều sắc bàn đồng dạng, đủ mọi màu sắc, tức giận, khó xử, đoán chừng là không nghĩ đến mình bị nền móng ti tiện tiên Nga đánh cho có chút bó tay bó chân. Bên cạnh còn có ba cái Đại Đế nhìn về sau hắn gương mặt. Này để vào đâu? Ninh Thư vươn tay, đem tảng đá cho ta. Nếu như ta không cho đâu? Thanh Hoa Đại Đế hiện tại tìm không thấy bậc thang dưới, dự định cùng Ninh Thư giang rốt cuộc. Ninh Thư, ta đây mang theo mẫu đơn tiên tử bỏ trốn. Thanh Hoa Đại Đế dùng xem tội ác tày trời tội phạm đồng dạng nhìn Ninh Thư, ánh mắt tràn đầy chán ghét. Ngươi chính là một cái vì tư lợi tham lam nữ nhân. Ninh Thư gật đầu, đúng vậy a, ta chính là người như vậy. Nói các ngươi liền không vì tư lợi. Hết chương.